Thần ẩn, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với yêu quang xuất thế, tầng tầng lớp lớp thiên lôi tụ lại trên trời Đại Trạch Sơn, bao phủ Trường Sinh Điện. Xem ra Hồng Dịch sắp tấn thăng thượng quân. Ngự Phong nhìn Nhàn Thiện thở dài. Trưởng môn, Hồng Dịch hắn dù sao cũng là yêu tộc, ngài một mực giữ hắn ở Đại Trạch Sơn, sợ sẽ khiến người trong tiên tộc thắc mắc. Lần này hắn độ kiếp sau này, đa tạ thượng tôn nhắc nhở. Lão đạo biết tiên yêu khác biệt, nếu là hai tộc chiến loạn lên, lão đạo tự sẽ quản thúc đệ tử trong môn cùng yêu tộc phân rõ giới hạn. Nhưng bây giờ hai tộc chung sống hòa bình, Hồng Dịch lại đối với sư muội lão đạo có ân, hắn sau khi tấn thăng đi hay ở, lão đạo để hắn tự mình quyết định. Nhàn Thiện nhìn Ngự Phong gật đầu, dù không nói lớn, lại rõ ràng rơi vào tai chúng tiên, ý tứ che chở cho Hồng Dịch không cần nói ai cũng biết. Đại Trạch Sơn xử sự từ trước đến nay công chính khoan hậu, các đời trưởng môn lại là có tiếng không tham gia tranh chấp hai tộc. Nhàn Thiện lấy thái độ như vậy đối đãi Hồng Dịch, không vượt quá suy đoán của chúng tiên, chỉ là không khỏi nghĩ Đại Trạch Sơn rời xa tranh chấp đã lâu, trong sơn môn đệ tử quá mức đôn hậu nhân nghĩa. Nếu gặp phải kẻ gian ác, nơi nào có khả năng tự lực bảo vệ mình. Chỉ mong cửu tinh đăng kia có thể mau mau nhóm lửa, bảo vệ tốt cho sơn môn tiên giới trạch tâm nhân hậu này. Ngự Phong nghĩ thế, cũng không tiện thuyết phục thêm. Cùng Nhàn Thiện hàn huyên vài câu, dẫn trưởng môn các phủ cùng tiên tướng về thiên cung. Nghĩ đến hậu sự Lan Phong còn chưa giải quyết xong, liền đưa Hoa Mặc cùng Hoa Thù tất cả cùng đi. Thấy chúng tiên rời đi, Nhàn Thiện nhìn qua bầu trời Đại Trạch Sơn thiên lôi tầng tầng lớp lớp, vẻ mặt nghiêm trọng. Cửu tinh đăng đang phải nhóm lửa, lúc này Hồng Dịch dẫn tới thiên kiếp, nếu là lôi kiếp đánh chúng vào Trường Sinh Điện, bọn hắn 3 tháng vất vả sẽ thất bại trong gang tấc. Cửu tinh đăng không chỉ không có cách nào nhóm lửa, càng sẽ có khả năng tan thành mây khói. Cổ Tấn cũng nhìn không ổn, nói: trưởng môn sư huynh, a Cửu Tấn vị, dẫn tới lôi kiếp, chắc chắn sẽ vô tình làm bị thương cửu tinh đăng. Chúng ta nhất định phải giúp hắn ngăn cản lôi kiếp, bảo vệ Trường Sinh Điện. Nhàn Thiện gật đầu, xem ra chỉ có thể làm vậy. A Cửu tình cờ ở Trường Sinh Điện độ kiếp, bây giờ hắn đã nhập định, không ai có thể tới gần hắn. Nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma yêu đan vỡ vụn. Cũng may Tấn vị yêu tộc thượng quân chỉ cần trải qua 7749 đạo thiên lôi. Có hai người các ngươi ở đây, miễn cưỡng có thể thay hắn ngăn cản thiên lôi. Hắn hướng không trung nhìn một cái, thấy mây rông càng lúc càng dày, sấm sét ầm ầm, giọng nói càng trầm xuống. Nói, xem ra lôi kiếp này hôm nay sẽ hạ xuống. Ta nhất định phải về Trường Sinh Điện giúp nhị sư huynh đệ tiếp tục đánh thức cửu tinh đăng. A Tấn, tối nay đệ cùng Yến Sảng ở bên ngoài Trường Sinh Điện, trợ giúp A Cửu chống lại lôi kiếp, quyết không thể để thiên lôi ngộ thương chính điện, ảnh hưởng ta và nhị sư huynh nhóm lửa cửu tinh đăng. Nếu không hết thầy sẽ thất bại trong gang tấc. Cổ Tấn nhớ tới hóa thần đan đang luyện chế phía sau cấm cốc, thoáng do dự một chút, nghĩ đến đợi A Cửu tối nay vượt qua lôi kiếp, hắn ngày mai lại về cấm cốc để đan dược ra lò cũng không muộn. Liền gật đầu, trưởng môn sư huynh yên tâm, đệ nhất định cùng A Sảng bảo vệ tốt Trường Sinh Điện. Cổ Tấn dù từ nhỏ ham chơi ngây thơ, nhưng từ trước đến nay biết nặng nhẹ, với đại sự không bao giờ mập mờ. Nhàn Thiện đối với hắn rất là yên tâm, quay người muốn trở về giúp Nhàn Trúc, nhưng hắn đi 2 bước, chẳng biết tại sao lại dừng một chút. Lại quay người lại, hắn vỗ vỗ vai Cổ Tấn, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Vị trưởng môn sư huynh này của Cổ Tấn mặc dù hiền lành, nhưng từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng, rất ít khi biểu lộ như vậy. Cổ Tấn khẽ giật mình, nhất thời sửng sốt. A Tấn, vừa rồi đệ không sợ Hoa Thù cưỡng ép, trước mặt tiên nhân một giới bảo vệ A Cửu, làm rất tốt. Nhàn Thiện trong mắt tràn đầy vui mừng. Sư tôn lão nhân ra người trước khi phi thăng một mực lo lắng cho đệ nhất, luôn cảm thấy đệ nhập môn muộn, lại quá trẻ, thời gian người dạy đệ quá ngắn, nhưng bây giờ lão nhân gia người có thể yên tâm. Đệ rất tốt, so với tưởng tượng của sư huynh càng tốt hơn. Cổ Tấn dường như không kịp phản ứng. Hắn nhìn sư huynh mình chớp mắt hai lần. Cửu tinh đăng 2 ngày nữa sẽ được thắp sáng. 2 ngày này ta cùng nhị sư huynh sẽ từ bỏ ngũ quan, chuyên tâm uẩn dưỡng thần đăng. Đại Trạch Sơn liền giao phó cho đệ. Nhàn Thiện bị tiểu sư đệ nhìn lúng túng khó xử, xấu hổ ngượng ngùng. Từ trong tay áo xuất ra trưởng môn ngọc bài đưa tới trước mặt Cổ Tấn. Cầm đi, hắn nói xong, không đợi Cổ Tấn kịp phản ứng, đem trưởng môn ngọc bài quăng vào tay Cổ Tấn, quay người đi hướng Trường Sinh Điện. Chắc hẳn Nhàn Thiện lão đạo ngày bình thường bỏ bê bộc lộ chân tình, lần này quá cao hứng, lời nói quá mức dườm ra phản lại hắn, nhất thời không quen, chạy trối chết. Cổ Tấn tay cầm trưởng môn ngọc bài do sư huynh ném ra, mắt cong lên cười, đến cùng vẫn mang một phần tuổi nhỏ tính trẻ con. Cổ Tấn đóng lại trận pháp hộ núi, dẫn đám người Đại Trạch Sơn về bên ngoài Trường Sinh Điện. Vừa xuống đất, ánh mắt của hắn liền rơi vào sắc mặt tái nhợt của A Âm. Sải bước đi đến trước mặt nàng. Ngươi thân thể thế này, ra khỏi cấm cốc làm gì? Cổ Tấn nhìn Thanh Y phân phó. Thanh Y, đưa tiểu sư cô ngươi về cấm cốc. Hắn nắm chặt tay A Âm, ấm áp nói. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chờ tối nay A Cửu Tấn thăng xong, ta sẽ trở lại. Hắn đột nhiên đổi giọng, thần sắc biến đổi, lại chạm tay A Âm. Tay ngươi sao lạnh thế này? A Âm vội vàng thu tay lại, cười nói, ta ở lâu trong cấm cốc, mới vừa ở ngoài núi gió thổi. Không sao cả, ngươi cứ ở đây trông coi A Cửu cùng Cửu Tinh Đăng. Không cần lo lắng cho ta, tất cả mọi người không biết. A Âm cưỡng ép tụ một hơi chân khí khi Hoa Thù nói ra câu nói kia, lúc đó gần như biến mất. Lúc này tất cả mọi người ở trong mắt nàng đều là bóng hình mờ ảo. Nhưng Đại Trạch Sơn lúc này nguy nan trùng điệp, nơi nào cũng cần Cổ Tấn, nàng không thể để hắn phân tâm. A Âm cố gắng phân biệt rõ Cổ Tấn trước mặt, cười với hắn, ta trở về, chờ A Cửu Tấn thăng, các ngươi tới cấm cốc thăm ta. Dường như biết mình sống không còn lâu, A Âm lúc nói những lời này, đáy mắt hiện lên một tia bi thương. Cổ Tấn thoáng qua nhìn thấy, đáy lòng nổi lên bất an, đang định kéo tay A Âm lại. A Âm lại quay người đi về phía Thanh Y, tiểu sư điệt. Đi thôi, hai ta trở về sau núi, nhớ mang theo bánh đậu xanh. Nàng cười khúc khích khoác khoác lên tay lên vai Thanh Y, lặng lẽ ổn định bộ dáng. Được rồi, A Âm tiểu sư cô, ta đưa cô về sau núi. Thanh Y không nhận ra sự kỳ lạ, liền vội vàng gật đầu, vẫy tay với Cổ Tấn cùng Yến Sảng, kéo A Âm đi về phía sau núi. Cổ Tấn nhìn bóng hình A Âm, nhíu mày. Yến Sảng đi tới trấn an hắn, chờ đêm nay A Cửu vượt qua lôi kiếp tấn thăng, ngươi không nên quá lo lắng. Cổ Tấn gật gật đầu, cùng Yến Sảng nhìn bầu trời Đại Trạch Sơn càng ngày càng dày đặc sấm sét nhìn lại. A Âm gần như dựa vào vai Thanh Y suốt chặng đường. Đợi hai người đến cấm cốc, vẻ mệt mỏi trên gương mặt không thể nào che giấu được. Thanh Y bị sắc mặt của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống bàn đá phía dưới cây ngô đồng. Quỳ một chân trên đất lo lắng hỏi, tiểu sư cô, ngươi làm sao rồi? Ta đi gọi tiểu sư thúc. Hắn vừa định đi, góc áo đã bị A Âm gắt gao bắt lấy. Đừng đi, ta không sao, ta chỉ mệt quá. A Âm lắc đầu, tiểu sư thúc muốn giúp A Cửu độ lôi kiếp, còn phải trông coi Cửu Tinh Đăng. Đừng để hắn phân tâm, ta nghỉ ngơi một lát là khỏe. A Âm mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt nàng bóng dáng Thanh Y thậm chí còn không nhìn thấy. Thanh Y tình thế khó xử, nắm bàn tay lạnh lẽo của tiểu sư cô. Thanh Y, về Trường Sinh Điện đi, thiên lôi hạ xuống không thể coi thường. Thầy ta thật trông coi tiểu sư thúc thật tốt, tuyệt đối đừng để hắn bị thương. Mau trở về đi. A Âm lần theo một điểm ánh sáng nhạt, vỗ vỗ đầu Thanh Y, lần đầu ra dáng vẻ trưởng bối. Thanh Y nhìn nàng như vậy, đáy lòng chua xót, nhẹ gật đầu, siết chặt tay A Âm, quay người bay ra ngoài cấm cốc. đợi không còn nhìn thấy bóng dáng Thanh Y. A Âm ho khan một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ một bên cây ngô đồng. Nàng yếu ớt ngã xuống giữa đám lá ngô đồng rậm rạp trên mặt đất, cố gắng nhìn về phía Trường Sinh Điện, không nguyện ý nhắm mắt lại. A Âm biết, nàng thọ nguyên đã hết, nếu nhắm mắt lại, sợ sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Nàng không đợi được A Cửu tấn vị, bánh đậu xanh của Thanh Y, tiếng cười sảng khoái của Yến Sảng, tiếng các sư huynh tha thiết căn dặn nàng rốt cuộc đợi không được. Còn có A Tấn, A Âm chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh hoàng hôn của Đại Trạch Sơn rọi những tia sáng cuối cùng vào mắt nàng. Chàng thiếu niên xuất hiện trong cái nhìn đầu tiên của cô khi vừa sinh ra. Người mà cô thầm thương trộm nhớ rất lâu. Thời điểm nàng rời khỏi thế giới này, điều tiếc nuối duy nhất là không có hắn ở bên cạnh. Ta rất yêu ngươi, A Tấn, ngươi có biết không? Nhưng ta sắp chết, ngươi không biết, cũng tốt. Bên ngoài cấm cốc, Thanh Y đang bay trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Hắn nhìn Trường Sinh Điện phương một chút, cắn răng quay trở lại cấm cốc. Tiểu sư thúc giao tiểu sư cô A Âm cho hắn. Nếu tiểu sư cô xảy ra chuyện gì, hắn làm sao xứng đáng với tiểu sư thúc? Trong nháy mắt Thanh Y bay tới cấm cốc, hắn xa xa nhìn thấy A Âm ngã trên mặt đất, vội vàng đáp xuống. Khi nhìn thấy cây ngô đồng bên cạnh cùng vạt áo A Âm nhuộm đỏ màu máu, sắc mặt đại biến. Tiểu sư cô, tiểu sư cô. Thanh Y chạy vội tới bên cạnh A Âm, đỡ nàng dậy. Đã thấy A Âm đã hai mắt nhắm nghiền, hắn run run đưa tay lên mũi nàng, phát hiện còn hơi thở yếu ớt, tim đập loạn xạ đã đỡ hơn một chút. Tiểu sư cô, người cố chống đỡ, ta đi tìm sư thúc, người nhất định phải chống đỡ. Thanh Y đặt A Âm dựa vào cây ngô đồng, bên tai nàng điên cuồng gào thét, dùng tốc độ nhanh hơn lúc tới mấy lần bay về Trường Sinh Điện. Bên ngoài Trường Sinh Điện, thiên lôi tầng tầng lớp lớp bao phủ bầu trời Đại Trạch Sơn. Lúc này sấm sét đã xuất hiện, nhiều nhất còn 2 canh giờ thiên lôi sẽ hạ xuống. Cổ Tấn cùng Yến Sảng dẫn một đám đệ tử Đại Trạch Sơn đợi ở trận địa sẵn sàng. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh cực nhanh bay cực nhanh về phía điện. Người tới tốc độ nhanh chóng, quả thực không chậm hơn mấy phần so với thiên lôi trên đầu họ. Cổ Tấn thấy rõ người tới, cau mày. Thanh Y, Yến Sảng kinh ngạc, nghĩ không ra sư điệt của ngươi này ngày bình thường biếng nhác, linh lực lại tốt như vậy. Thanh Y vốn chính là đệ tử ưu tú nhất trong đám tiểu bối, nếu không cũng không có tư cách đại diện Đại Trạch Sơn đi Thiên Cung tham gia hôn lễ Lan Phong. Chỉ là hắn ngày thường có nhiều sở thích, lại thích cùng A Cửu A Âm mò cá chơi đùa, khiến mọi người coi nhẹ thực lực của hắn. Tiểu sư thúc, Thanh Y gọi gấp gáp. Cổ Tấn còn kịp mở miệng hỏi chuyện gì, câu tiếp theo của Thanh Y đã vang lên. A Âm tiểu sư cô không ổn rồi, người mau trở lại cấm cốc nhanh lên. Cách Trương.